Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 566, chương 566, chênh lệch. Chờ đợi Tây Môn Suy Tuyết trở lại chỗ ngồi về sau. Diệp Hiên lạnh nhạt âm thanh vang lên. Hiện tại các ngươi minh bạch chưa? Giữa các ngươi khác biệt đến cùng lại chỗ nào? Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường hai người nghe vậy. Cảm thấy ẩn ẩn có chỗ lĩnh ngộ. Ta đang cùng Diệp Cô Thành lúc đối chiến, chỉ cảm thấy kiếm ý của hắn hồn nhiên thiên thành, không có chút nào bất luận cái gì sơ hở đáng nói. Nhưng trái lại ta bá thiên kiếm ý, nhưng là không cách nào làm được điểm này. Ta trước kia vẫn cho là đây chỉ là ta kiếm ý lĩnh ngộ không lâu, chưa thuần thục nguyên nhân. Hiện tại xem ra lại không phải như thế. Trương Bộ Nhai chậm rãi nói ra, mang trên mặt một tia hiểu ra, nhưng lại có một tia mê hoặc. Diệp Hiên âm thầm nhẹ gật đầu. Không thể không nói tứ thiếu chủ quả thật là người bên trong Long Phượng. Dù là Trương Bộ Nhai chỉ là trong bốn người kém nhất cái kia, nhưng thiên phú, ngộ tính vẫn như cũ khủng bố tới cực điểm. Trương Bộ Nhai cấp Diệp Hiên ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, phách lối, làm càn, hoàn toàn không có một chút thiếu chủ phong phạm. Nhưng về sau châm hoa tiệc rượu, đang so liều kiếm ý, thảm bại cấp Diệp Hiên về sau, hắn giống như là biến thành người khác vậy, bắt đầu trở nên trầm ổn. Diệp Hiên biết rõ, đó là bởi vì Trương Bộ Nhai ở đó chiến bên trong có chỗ lĩnh ngộ, sở hữu mới có thể thu liễm lại năm xưa hành vi. Lúc này Diệp Hiên nhìn thấy Trương Bộ Nhai lại có lĩnh ngộ, cảm thấy tự nhiên cũng có chút vui mừng. Bất quá so sánh với Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường lĩnh ngộ rõ ràng càng nhiều. Trên mặt hắn nổi lên một tia ý mừng. Chợt, Trương Bộ Nhai cùng Ân Huyền Thường hai người không kịp chờ đợi cầm thần niệm đắm chìm ở Diệp Hiên vừa mới đưa cho bọn họ ngọc phù bên trong. Vô ngã ý cảnh, gần với quên mình, tự mình, duy tha tam đại ý cảnh. Nếu là Trương Bộ Nhai, Ân Huyền Thường lĩnh ngộ vô ngã ý cảnh về sau, lại phối hợp lên kiếm ý, lực chiến đấu của bọn hắn tuyệt đối sẽ vượt lên đều không chỉ gấp đôi. Minh Lạc Trần ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Hiên, mỉm cười, đạo: đế tử, chỉ sợ cái gọi là ý cảnh cũng không chỉ là đối kiếm ý hữu dụng a. Diệp Hiên nghe vậy, cười ha ha một tiếng. Rốt cuộc là Minh thiếu chủ, một chút liền có thể nhìn ra trong đó mấu chốt. Không tệ, ý cảnh nghe giống như hư vô mờ mịt, nhưng trong thực tế nhưng là cùng vũ tu tâm cảnh có quan hệ. Tâm cảnh càng mạnh, ý cảnh của hắn thì đã càng mạnh. Giống như là đồng dạng ý cảnh, khác biệt người sử xuất, nhưng là trời kém mà tạm biệt. Trong đó khác nhau chính là tại tâm cảnh mà thôi, mà ý cảnh chính là biểu hiện cường giả tâm cảnh thủ đoạn mà thôi. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người là gật đầu không thôi. Tại Trung Thiên Vực bên trong, thực ra cũng có tâm cảnh mà nói, chỉ bất quá Trung Thiên Vực cũng không có tu luyện ý cảnh phương pháp. Diệp Hiên ý cảnh, tuy nhiên cũng là theo hệ thống Thương Thành hối đoái đi ra. Nhưng cái này phiên kiếm ý, ý cảnh, tâm cảnh dung hợp lẫn nhau phương pháp, nhưng là chính hắn sáng tạo. Bởi vậy, Diệp Hiên mới có thể nhiều lần vượt cấp khiêu chiến, chế tạo ra hàng loạt chấn cổ thước kim chiến tích. Tựa như đồng dạng có được chủ giác quang hoàn tiêu diễm. Hắn khí vận có thể nói so với Diệp Hiên muốn càng nghịch thiên. Nhưng tiêu diễm dù là lại là truyền thừa kiếm đế y bát, lại là thiên đạo bật hách tương trợ, nhưng thủy chung vô pháp chiến thắng Diệp Hiên. Nguyên nhân chính là tiêu diễm hắn lại thế nào nghịch thiên, vẫn như cũ chỉ là đang lặp lại cổ nhân con đường. Hắn một thân sở học cũng là thiên lam tử lĩnh ngộ mà thôi. Nhưng Diệp Hiên thì lại khác. Hắn tuy nhiên có được hệ thống, nhưng thủy chung không có hoàn toàn dựa theo hệ thống an bài. vô luận hối đoái công pháp gì, hắn đều có mình lý giải. Đây mới là Diệp Hiên cùng Tiêu Diễm ở giữa lớn nhất khác biệt, cái gọi là tâm lớn bao nhiêu, bố cục liền lớn bấy nhiêu. Diệp Hiên ánh mắt thủy chung là đặt ở chư thiên vạn giới, mà Tiêu Diễm nhưng vẫn không có nhảy ra trung thiên vực. Trong này chênh lệch còn cần bao nhiêu a? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.